Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 175, lần đầu chiếu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia phóng viên cười khổ lắc lắc đầu. Tiêu Vân Hải nói rất là xinh đẹp, cũng rất là đường hoàng, nhưng là một chút hữu dụng tin tức đều không có, căn bản là không có trả lời hắn vấn đề. Bất quá Tiêu Vân Hải cùng Tiết Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo, vừa lúc nghiệm chứng bọn họ suy đoán, hai người quan hệ phi thường kém. Ngô Từ Húc nhìn đến sự tình có chút không ổn, hướng bên cạnh Miêu Vĩ đưa mắt ra hiệu, Miêu Vĩ hiểu ý gật gật đầu, đi lên trước tới, nói. Hảo, cảm tạ truyền thông các bằng hữu nhiệt tình phỏng vấn. Bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta tự do phỏng vấn đã đến giờ đây là ngăn. Phía dưới tiến hành cuối cùng một cái phân đoạn, minh tinh fan điện ảnh đại hỗ động. Chúng ta nơi này có một cái. Thực mau, một giờ thời gian trôi qua, ở rạp chiếu phim người phụ trách dẫn dắt hạ, mọi người đều tiến rạp chiếu phim đi xem điện ảnh. Tiêu Vân Hải cũng rất muốn biết chính mình này đệ nhất bộ điện ảnh chất lượng sẽ thế nào, cho nên xem phi thường nghiêm túc. Ở sư phó lễ tang thượng, Tiêu Vân Hải lần đầu tiên lên sân khấu khiến cho nhà phê bình điện ảnh cùng các fan điện ảnh đều kinh diễm một fan. Dân quốc võ thuật gia tạo hình làm Tiêu Vân Hải võ giả khí chất được đến lớn nhất phóng thích, gần là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại uyên đình nhạc trì cảm giác áp bách. Đặc biệt là cái loại này võ giả độc hữu sắc bén ánh mắt, làm hắn nháy mắt liền bắt làm tù binh không ít người xem. Ngay cả khách quý tịch cùng Tiêu Vân Hải dị thường quen thuộc Diêu Na đều sửng sốt một chút, đối bên cạnh ngồi Lương Huy nói. Này thật là Tiêu Vân Hải, biến hóa cũng quá lớn đi, như thế nào cảm giác giống như là hoàn toàn thay đổi một người, khí chất thần thái tất cả đều không giống nhau, các ngươi diễn viên cũng quá lợi hại đi. Nghe xong Diêu Na nói, Lương Huy đôi mắt vẫn như cũ không có rời đi màn hình lớn, trong miệng nói. Cũng không phải sở hữu diễn viên đều có thể diễn thành như vậy, ngươi vị này tiểu lão đệ là chân chính nắm chắc tới rồi, nhân vật tinh túy tinh khí thần cùng nhân vật đạt tới hoàn mỹ thống nhất, giơ tay nhấc chân gian liền đem một cái võ học cao thủ khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Thật là khó lường nha, cũng khó trách liền luôn luôn cuồng ngạo hoàng cầu thắng đều sẽ như vậy khen hắn. Diêu Na tuy rằng biết Tiêu Vân Hải diễn không tồi, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới Lương Huy đối Tiêu Vân Hải đánh giá sẽ như vậy cao. Lương Huy là ai? Ảnh đế trung ảnh đế. Hắn không ca hát không chạy xô, quảng cáo cũng cơ bản không chụp, một lòng đều nhào vào diễn kịch thưởng. Như thế chuyên chú hắn liên tục 3 lần lấy quá giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính, 2 lần đoạt được liên hoan phim Cannes ảnh đế, thậm chí ngay cả Oscar hắn cũng được đến quá tốt nhất nam vai phụ thù vinh. Có thể nói, ở toàn bộ hoa hạ giới giải trí, Lương Huy nói chính mình kỹ thuật diễn đệ nhị, như vậy liền không có bất luận cái gì một minh tinh dám nói chính mình đệ nhất. Chính là như vậy một cái điện ảnh chi thần thế nhưng sẽ như thế khen một tân nhân, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Vân Hải biểu hiện xác thật là lợi hại đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cầu Thắng cùng Tiêu Vân Hải vai diễn phối hợp, làm bên cạnh diễn viên đều thành hai người so đấu kỹ thuật diễn thịt bối cảnh, ngay cả vai chính Trương Hiểu Cảnh cùng Tiết Minh đều bị bọn họ kia cường thế vô cùng khí chàng cấp áp ra không được nửa điểm nhi màu, liền càng đừng nói những cái đó quần chúng diễn viên. Một cái bình luận viên nhìn đến nơi này, thật sâu mà thở dài một hơi, ở trên vở mặt viết xuống 4 chữ. Khách đại khinh chủ. Lúc này, Trương Hiểu Cảnh cùng Tiết Minh sắc mặt đều không phải thực hào. Trương Hiểu Cảnh tuy rằng cùng Hoàng Cầu Thắng Tiêu Vân Hải quan hệ không tồi, nhưng ở phim nhựa chung, nhìn đến chính mình ở chuyên nghiệp lĩnh vực thượng thua rối tinh rối mù, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Mà Tiết Minh liền càng thêm khó chịu, sắc mặt âm trầm đều sắp tích ra thủy tới. Hoàng Cầu Thắng là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, kỹ thuật diễn so với hắn hảo, hắn không lời nào để nói. Nhưng là một cái lần đầu tiên diễn kịch tân nhân đem chính mình áp tìm không thấy, hơn nữa đối phương vẫn là chính mình kẻ thù, vậy làm hắn thật là vô pháp tiếp nhận rồi. Đặc biệt là hai người luận võ, liền tính là một cái gì cũng đều không hiểu fan điện ảnh đều có thể nhìn ra tới, vô luận là kỹ thuật diễn vẫn là công phu Tiêu Vân Hải rõ ràng muốn so Tiết Minh cường một mảng lớn, này liền càng tăng thêm Tiết Minh đối Tiêu Vân Hải hận ý, một cái nhà phê bình điện ảnh xem xong trận này kịch võ lúc sau, nói. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném nha. Nguyên lai xem Tiết Minh động tác diễn phi thường sắc bén phiêu giật như thế nào cùng Tiêu Vân Hải một so kém xa như vậy. Hắn phát huy thất thường sao? Cái gì phát huy thất thường nha? Là Tiêu Vân Hải hình ý quyền quá mức uy mãnh bá đạo, nhất chiêu nhất thức đều tràn ngập một loại khó có thể miêu tả lực độ tốt đẹp cảm, đại gia đôi mắt đều chăm chú vào trên người hắn, tự nhiên cũng liền xem nhẹ Tiết Minh. Là nha, này liền giống diễn vai diễn phối hợp, hai người kỹ thuật diễn kém quá lớn, kết quả cuối cùng chính là người xem chỉ có thấy ưu tú cái kia, một cái khác cũng chỉ có thể trở thành hắn đá kê chân. Lương Huy nhẹ giọng tán thưởng nói. Này Tiêu Vân Hải thật là cái thiên tài nha, Kịch văn cùng Hoàng Cầu Thắng so sánh với không rơi chút nào hạ phong, kịch võ càng là xuất sắc, ở toàn bộ giới giải trí có thể cùng hắn so sánh với cũng liền kia 2-3 cái động tác siêu sao. Như vậy, tuổi trẻ liền có như vậy thực lực tiền đồ không thể hạn lượng nha. Diêu Na có chung vinh dự, đắc ý nói. Thế nào, Huy ca, có phục hay không? Ta này lão đệ chính là cái toàn tài. Lương Huy gật gật đầu, nói. Ta hiện tại thật đúng là tưởng cùng hắn diễn bộ diễn, tới thử xem hắn chân chính tỷ lệ. Đường đường một thế hệ ảnh thần thế nhưng có muốn cùng Tiêu Vân Hải diễn kịch du xê võ IG, cái này làm cho mặt sau trộm nghe hai người bọn họ nói chuyện phóng viên ánh mắt sáng lên, khiếp sợ rất nhiều, chạy nhanh ở trên vở viết xuống dưới. Tân nhân Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn bạo lều, được đến ảnh chi tự miệng xưng tán. Phim nhựa rơi vào cảnh đẹp, Ngô Từ Húc đạo diễn bản lĩnh xác thật là khó lường, vô luận là hình ảnh, cắt nối biên tập phối nhạc vẫn là chuyện xưa tình tiết đều là cao cấp nhất, ngay cả Trương Hiểu Cảnh cùng Vu Nguyệt Tiên tình yêu cũng bị hắn chụp triền miên lâm ly, biến đổi bất ngờ, làm khán giả bóp cổ tay thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh võ động tác càng là xuất sắc tuyệt luân, nhất xông ra vẫn cứ là Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Cầu Thắng tông sư chi chiến. Tiêu Vân Hải công phu liền không cần phải nói, sắc bén vô cùng, thế mạnh mẽ trầm, động tác giãn ra gian, có một loại khôn kề mỹ cảm. Mà Hoàng Cầu Thắng tuy rằng công phu chỉ là mèo ba chân, nhưng hắn chụp cả đời diễn, tự nhiên có hắn độc đáo biểu hiện phương thức quyền cước chi gian, cho người ta một loại nước chảy mây trôi, thành thạo cảm giác, không cho Tiêu Vân Hải dành riêng tên đẹp. Trận này diễn chỉ có vài phút thời gian, lại là ước chừng chụp 3 ngày. Hoàng Cầu Thắng cũng là liều mạng, đi theo Tiêu Vân Hải học không ít thái cực quyền cái giá, hơn nữa vô dụng bất luận cái gì động tác thế thân, tự mình ra trận, lúc này mới hoàn mỹ hoàn thành quay chụp. Hai người xuất sắc suy diễn cũng được đến khán giả nhiệt liệt âm thanh ủng hộ, cuối cùng, hai người lưỡng bại câu thương, bị giảo hoạt Đông Dương người ngồi thu ngư ông thủ lợi, đồng thời cũng biết đối phương âm mưu. Tiêu Vân Hải vì cứu Hoàng Cầu Thắng, phía sau lưng thế hắn chắn một thương, trong lòng biết chính mình đã vô pháp bình yên rời đi, vì thế hắn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, viết một phong huyết thư, làm Hoàng Cầu Thắng chạy nhanh rời đi, giao cho Trương Hiểu Cảnh chính mình tắc chặn một đám Đông Dương cao thủ. Lực chiến dưới Tiêu Vân Hải đánh chết hơn 20 người, chính mình cũng đương trường chết trận. Đường Tiêu Vân Hải chết đi kia một khắc rạp chiếu phim một mảnh an tĩnh, mọi người đột nhiên phát hiện cái này chỉ lên sân khấu 2-3 lần đại sư huynh thế nhưng ở chính mình trong lòng để lại như thế khắc sâu ấn tượng, hắn lòng dạ khí độ trí tuệ cùng công phu, hoàn toàn phù hợp đại gia trong lòng đại tông sư hình tượng. Có cảm tính fan điện ảnh thậm chí đều chảy ra nước mắt. Lương Huy thật sâu thở ra một hơi, thở dài. Năm nay giải thưởng Kim Tôn giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất có chủ. Diêu Na mỉm cười nói. Ngươi nói không phải là tiểu tử này đi, chính là hắn, nếu vận khí tốt thậm chí còn có khả năng được đến tốt nhất nam vai phụ. Nói tới đây, Lương Huy không màng Diêu Na khiếp sợ, lại lần nữa phát thành cảm thán, nói. Nhìn đến hắn ta đều cảm giác chính mình thật là già rồi. Lão Na, đợi chút giúp ta ước một chút hắn đi, ta tưởng cùng hắn nhận thức một chút. Hành, không thành vấn đề. Hoàng Cầu Thắng nghiêng ngả lảo đảo trở lại võ quán, làm Tiết Minh đem Tiêu Vân Hải huyết thư giao cho Trương Hiểu Cảnh trong tay, không nghĩ tới Tiết Minh lại là cái hán gian, trọng thương Hoàng Cầu Thắng, vốn định gờ yêu ta ếch chết hắn, lại bị Vu Nguyệt Tiên cứu xuống dưới, Tiết Minh chạy thoát đi ra ngoài. Trương Hiểu Cảnh biết được chính mình sư huynh tin người chết cực kỳ bi thương, đi vào thái cực quyền quán, lại phát hiện Hoàng Cầu Thắng đã là phế nhân, từ Vu Nguyệt Tiên trong miệng biết được sở hữu sự tình. Hoàng Cầu Thắng vứt bỏ thiên kiến bè phái, đem thái cực quyền truyền cho Trương Hiểu Cảnh, bằng vào thái cực quyền cùng hình ý quyền, Trương Hiểu Cảnh tiến vào võ thuật truyền thống Trung Quốc Trung Tông Sư chi cảnh. Nhật Bản ngang nhiên xâm lấn Hoa Hạ, Phật Sơn bị phá được quân đội bốn phía tàn sát bình dân, Trương Hiểu Cảnh cùng Vu Nguyệt Tiên dẫn dắt võ thuật truyền thống Trung Quốc các cao thủ mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, lợi dụng các loại thủ đoạn ám sát Nhật Bản quan quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở được đến hỏa dược kho sau, cầm lấy thương pháo, đem ngày quân chiến bại. Nhìn trên màn ảnh, các đại môn phái cao thủ tàn sát ngày quân tình cảnh, khán giả nhiệt huyết sôi trào, kích động vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phim nhựa cuối cùng là Vu Nguyệt Tiên cùng Tiết Minh thái cực chi chiến, cùng với Trương Hiểu Cảnh cùng Nhật Bản karate tông sư Quy Điền một bó chi gian tông sư chi chiến, các loại lệnh người giận mục cứng lưỡi chiêu thức sôi nổi trình diễn. Luận xuất sắc trình độ, có thể xem như gần mấy năm qua nhất đẹp động tác phiến. Sở hữu người xem đều mở rộng tầm mắt, rạp chiếu phim vang lên từng đợt nhiệt liệt vỗ tay. Ngô Từ Húc nhìn đến điện ảnh hưởng ứng tốt như vậy, cũng rốt cuộc là yên tâm. Ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết giống kia hồng nhật quang. Cùng với phiến đuôi khúc nam nhi đương tự cường tiếng ca, phim nhựa toàn bộ kết thúc. Ngô Tử Húc mang theo Hoàng Cầu Thắng, Vu Nguyệt Tiên, Tiết Minh, Trương Hiểu Cảnh, Tiêu Vân Hải chờ chủ sang nhân viên lên đài, đồng thời giống người xem khom lưng chí tạ. Tức khắc hiện trường vỗ tay, trầm trồ khen ngợi thanh giống như hải triều mãnh liệt mà đến, ngay cả kia luôn luôn hà khắc nhà phê bình điện ảnh cũng đứng lên, vì bọn họ vỗ tay, vì đại tông sư vỗ tay. Khó được hảo phiến nha, lương tâm chi tác, chứ danh nhà phê bình điện ảnh hơn 60 tuổi Ngô Giang một bên vỗ tay, một bên nói. Bên cạnh một cái nữ nhà phê bình điện ảnh Trương Thanh cười nói. Là nha, Ngô lão, không biết ở trình bộ phiến tử cho ngươi ấn tượng sâu nhất chính là cái nào cảnh tượng. Ngô Giang rõ ràng ngẩn người, sau đó suy nghĩ một chút khẳng định mà nói. Là Hoàng Cầu Thắng cùng Tiêu Vân Hải tông sư chi chiến. Cứ việc hai người đánh nhau không bằng cuối cùng mấy chàng kịch liệt nhưng bọn họ mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác tựa hồ đều ẩn hàm một loại mạc danh đồ vật làm người thật lâu vô pháp quên. Có lẽ đây là mọi người theo như lời võ thuật truyền thống Trung Quốc tinh khí thần đi. Trương Thanh gật gật đầu, cười nói. Nguyên lai không riêng ta có cái này cảm giác ngài cũng là nha. Ngô Giang phát ra sang sảng tiếng cười, nói. Chúng ta đây là anh hùng ý kiến giống nhau nha. Không nghĩ tới cái kia kêu Tiêu Vân Hải tân nhân chẳng những có thể viết ra xuất sắc võ hiệp tiểu thuyết, đóng phim cũng lợi hại như vậy, thật là cái thiên tài nha. Trên đài Ngô Tử Húc cầm microphone, tâm tình kích động nói, đại tông sư này bộ diễn là ta làm đạo diễn tới nay lớn nhất khiêu chiến, phía trước phía sau vội đã hơn một năm, cuối cùng là đại công cáo thành. Làm đại tông sư đạo diễn, có thể ở chỗ này nghe được đại gia vỗ tay, đây là đối ta lớn nhất khen thưởng cùng duy trì. Cảm ơn các ngươi, đồng thời cũng muốn cảm ơn đại tông sư đoàn phim sở hữu nhân viên công tác cùng diễn chức nhân viên, không có bọn họ, liền không có chúng ta đại tông sư cách chương.